Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Quế Hoa tẩu tử nhìn thấy Ôn Noãn bế Nhạc Nhạc trong lòng, bà vô cùng thích thú. Nhạc Nhạc cũng đến rồi à? Hôm nay con bé mặc đẹp quá. Chiếc áo bông này là mới à? Trông xinh thật đấy. Nhạc Nhạc cũng rất quý Quế Hoa tẩu tử, thấy bà muốn ôm mình liền vội vàng đưa tay về phía bà, muốn được ôm một cái. Quế Hoa tẩu tử bế Nhạc Nhạc lên, cảm thấy con bé khá nặng. Khuôn mặt biểu lộ một chút ngạc nhiên, nhưng rồi bà lại cười nói. Tiểu gia hỏa này, nặng quá rồi đấy, nhìn xem, mụ mụ của con chăm sóc con tốt thật. Bên cạnh, Vương Tiểu Hà đang pha trà nghe vậy, liền quay đầu nhìn Nhạc Nhạc, một đứa trẻ béo tròn, bà khẽ bĩu môi. Vương Tiểu Hà đây là lần đầu gặp một đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm như vậy, và bà ngay lập tức nhận ra cô bé được nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng. Nhìn dáng vẻ của Nhạc Nhạc, bà biết rõ gia đình này chắc chắn giàu có, con bé nhỏ như vậy đã được mặc áo bông mới, quả thật là một sự lãng phí. Trên mặt Vương Tiểu Hà không biểu lộ gì, bà chỉ đưa cho Ôn Noãn một ly trà và nói. Quả thật, cô bé này được chăm sóc rất tốt, chắc chắn vẫn còn bê, ú mẹ đúng không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder 253, HTML, cả hai đều là phụ nữ, Ôn Noãn cũng không thấy ngại. Cô gật đầu, nhận lấy cốc trà. Cảm ơn thím, Quế Hoa tẩu tử nhẹ nhàng đặt Nhạc Nhạc xuống giường, để con bé chơi một chút. Còn Ôn Noãn, Quế Hoa tẩu tử và Vương Tiểu Hà thì bắt đầu chuẩn bị cắt giấy trang trí. Ôn Noãn trước đây chưa từng làm việc này, ở thời hiện đại, một ít tiền là đã có thể mua được cửa sổ, cầu đối đầy đủ, vì vậy mỗi năm cô đều mua sẵn sản phẩm hoàn thiện. Tuy nhiên, khi học cách cắt giấy trang trí cùng Quế Hoa tẩu tử và Vương Tiểu Hà, Ôn Noãn lại cảm thấy khá thú vị. Nhạc Nhạc có lúc cũng lại gần quấy rối, nhưng khi cô bé chơi với những miếng giấy thừa, liền an tĩnh hơn nhiều. Dù vậy, Ôn Noãn vẫn phải cẩn thận, thường xuyên nhìn theo để ngăn không cho tiểu gia hỏa này nhét giấy vào miệng. Cách chương.